Đương nhiên, nếu như bọn họ xui xẻo bị ghép vào cùng một tổ tử vong, anh cùng Lý Thương Vũ cũng chỉ phải quyết đấu tới cùng. Gạch dưới. Giải thích một chút, cộng cường long bất áp địa đầu xà, cheng long bu ya de tu, ý nói dù là kẻ mạnh cỡ nào cũng không cách nào thắng được các thế lực địa phương. Tục ngữ Việt Nam có câu tương tự là phép vua thua lệ làng cách chương.